Lớp học tử thần, chương 27, mở đầu. Góc truyện audio.com. Cạch cánh cửa lớp 9, hay bỗng bị mở ra đột ngột. Là ma đó. Misaka hét ôm lấy cánh tay Zero. Im nào Misaka, để tôi đi xem thử. Hắn đi ra phía cửa. Có chuyện gì hot, nó chạy ra theo, mặt tỉnh bơ, xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi. Hắn nói, WTF, thế là sao? Misaka hoảng hốt, ở ngoài bão rồi mày ơi. Nó ỉu xìu, để tôi thử liên lạc với người nhà đến đón xem. Nagisa rút điện thoại ra. Điện thoại của bạn hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng. Hết cách, Nagisa cười trừ, no, Kami, Sama, Chúa ơi, xin người hãy cứu chúng con. Con vẫn chưa muốn chết. Misaka ngồi thụp xuống cầu nguyện. Xin lỗi, tất cả là tại tôi. Gâu mặt như sắp khóc. Không sao, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Nó đi đến xoa đầu gâu. Bên ngoài, những tiếng động do bão gây ra như cành cây rụng. Gió làm cửa sổ chuyển động vẫn liên tục diễn ra. Nè nè, có ai mang đồ ăn không? Nó hỏi. Không, tất cả đồng thanh. Hai, để tôi xuống căng tin tìm đồ ăn. Chưa ai ăn tối đúng không? Nó xách chiếc túi nhỏ của nó bước ra ngoài. Tôi đi cùng, hắn đi theo nó. Nó và hắn đi trong hành lang tối om lấy chiếc điện thoại trong túi. Nó mở đèn pin, cũng chẳng khá hơn là bao. Nó ỉu xìu bắt hai tay, hắn quay sang nó, giơ bàn tay, tay, nó thắc mắc, đưa tay cô đây kẻo lạc đấy. Ngốc, hắn nắm lấy tay nó. Dù sao đây cũng là trường mới. Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Này, cẩn thận, hắn kéo nó lại phía mình. Hả, nó ngơ ra vài giây. Quả mơ có hạt. Sao tự nhiên đang đi lại nhìn sang chỗ khác thế? Có biết nguy hiểm lắm không? Cô sắp đâm vào tường rồi đấy. Xin lỗi, GT, đúng rồi, vào trong thôi. Hắn cầm tay nó kéo đi. Sao đi lâu thế nhỉ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Gâu lo lắng, yên tâm đi, Nagisa đến bên cạnh gâu an ủi. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa, họ về rồi, gâu vui mừng, có phải họ không hay là... Ma, Misaka nghi ngờ, để tôi mở, Zero mở cửa lớp, tất cả đều im lặng chờ đợi, làm cái bếp gì mà lâu thế hử? Có biết bọn tôi bê nặng lắm không? Nó và hắn mỗi đứa bê một khay thức ăn đầy ắp đồng thanh. Xin lỗi. Xin lỗi, Misaka, Zero, Gâu, Nagisa đồng thanh, thở phào nhẹ nhõm, tất cả xúm vào ăn. Nhưng bỗng lúc đó có tiếng động lạ. Sàn nhà bắt đầu rung chuyển. Cách chương.